Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, cứ ăn cái đầu tiên thành quả. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng tiếp theo biến thành ba đứa bé thời gian. Ba cái người tí hon tự hồ ngày hôm nay vận khí đặc biệt tốt. Một cái tiếp một cái câu cá đi lên. Mặc dù không lớn hơn nữa, đại đa số đều là nhỏ cá mực. Nhưng là không ngăn được bọn nhỏ cảm giác thành tựu à. Trong chốc lát công phu Dina cùng Cora cũng đi xuống. Ở ba cái tiểu nhân sau lưng nhìn. Dina còn dùng máy chụp hình cho ba cái tiểu nhân cùng mình câu đi lên cá chụp chung tấm ảnh. Cứ ăn cái này thì có chút buồn bực. Ta cái này gậy tre chuyên nghiệp. Mồi câu cũng lớn. Cách ba cái tiểu nhân địa phương cũng không xa. Làm sao liền câu không lên đây cá đâu. Thu hai lần tuyến nhìn xem. Mồi câu vẫn là thật tốt ở trên móc. Có chút vò đầu bứt tai không nghĩ ra rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề. Cha ở bên cạnh nhìn cứ ăn lại một lần nữa nhấc lên lưỡi câu. Nói, câu cá phải có kiên nhẫn. Người cứ nhắc tới có ích lợi gì. Nói xong quét mắt cứ ăn lại quay đầu nhìn mình cá phù. Cứ ăn đem lưỡi câu lại bỏ vào biển khơi. Quay đầu nhìn bên cạnh sáu người. Dina ngồi ở sư tử nhỏ phía sau. Cora ngồi ở hồ tử phía sau. Mẹ cứ ăn chính là ngồi ở Nini phía sau. Sáu người hai người một tổ. Bốn chỉ tay cầm không tới dài một thước nhỏ gỗ gậy tre. Thỉnh thoảng linh thượng tới một con cá nhỏ hoặc là nhỏ cá mực cái gì. Thật sự là không hiểu rõ người này. Nắm đầu suy nghĩ một chút. Ừ. Đoán chừng là nơi này cá nhỏ nhiều. Không có gì lớn cá nguyên nhân. Nghĩ tới đây liền có chút bình thường trở lại. Nguyên lai không phải người anh em nhân phẩm kém. Đây là bởi vì là người anh em lưỡi câu lớn. Bên này không cá lớn. Đây thật là không đóng chuyện mình tính. Muốn đến nơi này, liền có chút an ủi. Đem hai tay ôm đến gãi đầu. Nằm mũi thuyền. Đem trên trán kính mát thẻ đến trên sống mũi. Nhếch lên hai chân bắt đầu nhẹ giọng hừ nhỏ ca đứng lên. Trời đất ung dung khách qua đường vội vã trào lưu dậy lại trào lưu rơi. Chấm ngoặc kép, một ca khúc còn không có hát xong. Hà hốc mồm đánh cái nhỏ hà hơi. Bắt đầu gợi lên chân tới. Mới vừa mơ mơ màng màng muốn ngủ trước cũng cảm giác được có người đẩy mình. Bên tai truyền đến cha thanh âm. Nhanh lên một chút, ta đầy có con cá lớn mắc câu. Cư An bị đánh thức, lập tức đi tới cha bên này, nhìn cha đang đưa dây câu, đi theo lại bắt đầu vòng quanh bánh xe lăn thu dây câu. Cảm giác xuống dây câu lực lượng lại thả một chút, chỉ như vậy một thả một tay, ước chừng qua chừng 10 phút thời gian, một con cá lớn liền bị cha kéo tới mạn thuyền. Chờ cá đến mạn thuyền Cư An liền thấy, quả nhiên là con cá lớn, một cánh tay dài màu xanh cá. Cư An cũng không biết tên gọi là gì. Dù sao nhìn như cũng không tệ lắm. Chờ Cư An giúp cha đem cá kéo lên thuyền. Ba cái đứa nhỏ quay đầu nhìn xem ông nội trong tay cá lớn hướng về phía Cư An nói. Ông nội cũng theo một bàn. Cha Cư An cười ha hả bưng cá. Dina cho tới hai tấm. Cư An cũng muốn tiến tới. Nini liền la hét. Câu được cá mới có thể chụp chung. Ba ba không câu được cá. Đó là ông nội câu. Hướng về phía Nini cười một cái. Ba ba đây là uổng công thương ngươi. Cư An trung thành đi qua một bên. Tiếp tục nhìn mình cần câu. Nhìn 5-6 phút. Vẫn là không có động tĩnh. Đem mồi câu nhắc tới vừa thấy. Vậy cái nhỏ cá chết vẫn là đàng hoàng treo ở trên móc. Nghẹo cái đầu một bộ mặt mày ủ rột dáng vẻ. Cả người cong thành một cái C chữ. Xem ở Cư An trong mắt liền là một bộ cà nhỗng. Cư An lầm bầm một câu. Xem ngươi chết vậy tướng gấu. Trách không thể không có cá lớn tới ăn. Chết đều chết nghiêng 7 vặn 8. Lầm bầm xong rồi lại đem nhỏ cá chết hợp với lưỡi câu thả lại biển khơi. Đến trưa mau ăn cơm trưa lúc này cha đã câu một lớn một nhỏ hai con cá. Trừ cái đó gọi không nổi danh chữ cá trở ra. Còn có một cái 30 mấy cm cá mực. Thu hoạch nhiều nhất lại là ba đứa bé. Hợp lại câu mau gần nửa thùng nhựa. Trên căn bản đều là nhỏ cá mực. Chỉ có Cư An một người gì cũng không có. Cả nhỗng cá nhỏ mồi câu còn treo ở trên móc. Hồ tử liệt cái miệng nhỏ. An thúc buổi sáng gì cũng không câu được. Nini cùng sư tử nhỏ nhìn cha cũng liệt cái miệng nhỏ cười lên. Cự An hướng về phía tiểu hổ nhún vai. Chú đây là chuẩn bị câu con cá lớn. Sao ông nội vậy cái còn lớn hơn? Vốn là có mấy cái điểm nhỏ muốn chú mồi câu. Bị chú đem mồi câu nhắc tới đuổi chạy. Ngươi có phải hay không thấy được chú cần câu nhắc tới mấy lần à? Ngoặc kép, tiểu hổ suy nghĩ một chút gật đầu một cái. Tại sao? Có chút chuyển không tới. Nhìn Cự An tò mò hỏi. Bên cạnh cô ra không nhịn được nhỏ giọng cười lên. Lời này lừa bịp tiểu hồ tạm được. Liền Ni Ni cũng lừa bịp không được. Nhà đầu đang hướng về phía Cự An nháy nháy mắt. Dina một cái kéo qua tiểu hồ. Đừng nghe ngươi chú An nói càn. Chúng ta đi ăn cơm chưa? Câu được cá ăn nhiều một chút. Không câu được ăn ít một chút. Một đám người giúp đến trong khoang thuyền. Dina từ trong dương lấy ra hamburger còn có một chút thức uống cái gì. Phân cho mọi người. Cự An ôm hamburger gặm mấy cái. Ăn ăn tiểu hổ lại cọ đến Cự An bên cạnh. Hỏi, An thúc, ngươi tại sao không muốn cá nhỏ? Cái này hỏi Cự An có chút phát điên. Cá nhỏ thì thiếu, không đủ An thúc ăn. Tiểu hổ lúc này mới gật đầu một cái. Tiểu hổ câu cá mỗi cái cũng quá nhỏ hổ ăn. Khẳng định không đủ An thúc ăn. Nói xong lại cọ trở lại Cora bên người. Ở Cora cùng Dina còn có cha và mẹ trong tiếng cười. Cự An cuối cùng là ăn xong rồi hamburger. Chờ Dina mang bọn nhỏ ra khoang thuyền. Cự An chủ động lưu lại. Dina đi tới cửa hướng về phía Cự An nói. Người thật bây giờ không đến. Thật sớm bắt đầu nói không chừng buổi tối còn có thể câu một cái đi lên đâu. Cự An hướng về phía Dina khoát tay một cái. Ta trước ngủ một hồi tụ tập một chút vận khí. Sau đó tranh thủ câu một cái lớn đi lên. Nói xong nằm trên thuyền trên ghế salon. Dina nghe phốc thử cười một tiếng. Vậy ngươi tiếp tục tụ ngươi vận khí đi. Ta đi theo bọn nhỏ tiếp tục câu cá. Nói xong mang theo cửa khoang. Tụ vận khí. Đó mới là nói chuyện vớ vẩn đâu. Cự An chuẩn bị ăn gian. Từ trong khoang thuyền cầm một thùng nhỏ đi ra. Trực tiếp từ trong không gian hái được cái trái bí đao đi ra. Đương nhiên là cao da cỏ cái loại đó. Đẩy ra dưa ra bỏ vào thùng nhỏ bên trong. Toàn bộ dưa tách hoàn. Trong thùng cũng đã là tràn đầy một thùng nước không gian. Đem dưa hạch cũng ném vào trong thùng. Xách thùng nhỏ lén lén lút lút đưa đầu nhìn một cái bên ngoài. Mấy người đều bận rộn câu cá căn bản không người chú ý Cự An. Cự An trực tiếp đem nước đổ đến bên ngoài. Sau đó liền đem đầu rút về trong khoang thuyền. Toàn bộ một thùng nước không gian đi xuống. Cái này dậy đáy nước bèo bắt đầu ra hoa. Nhỏ phù du sinh vật cũng sinh động. Bốn bề cá nhỏ nhóm đều bắt đầu hướng bên này tụ tập. Có cá nhỏ nhóm. Cái đó cá lớn khẳng định cũng đi theo. Theo nước không gian lan truyền. Cái này một mảng lớn phạm vi đáy biển bèo đều là dài đứng lên. Dĩ nhiên điểm này Cự An là không thấy được. Cự An lúc này vẫn còn ở nằm ở trong khoang thuyền chờ bầy cá vây lại. Nằm mau hơn nửa giờ. Cự An lúc này mới đứng dậy. Lau một cái tóc. Huýt sáo đi tới mũi thuyền. Vừa mới tới liền mũi thuyền liền nghe được Dina mấy cái cười nói. Lại một cái. Buổi chiều cá thật nhiều à. Chờ cá để lên vừa thấy. So sánh với chưa câu lớn hơn nhiều. Đứng một hồi. Cha cũng đứng lên. Có cá mắc câu. Cự An lúc này mới vòng quanh mình cần câu lên bánh xe lan. Đem cả nhỗng nhỏ cá chết bỏ vào trong nước. Chuyên tâm dồn trí nhìn. Quả nhiên không ra Cự An đoán. Qua 5-6 phút. Mình cá phủ cầu liền lay động. Cự An đưa tay ở dây câu lên thử một chút. Căng thẳng rất chặt, vội vàng thả một ít dây câu, nhìn buông lỏng một chút lại cùng thu một chút, sau đó quay đầu hướng về phía Dina mấy cái cười nói. Người xem, ta cái này mới vừa tụ tập điểm vận khí, là được, cái này không một con cá lớn tới, nhìn khẳng định so với cha mới vừa rồi vậy cái cũng lớn. Ngoặc kép, cha nghe Cự An mà nói, rời hai bước đi tới Cự An bên cạnh. Thử một chút dây câu lực lượng. Sau đó gật đầu một cái nói. Là thật giống như so với ta cá lớn. Khí lực này còn thật không nhỏ. Ngươi đem dây câu lại thả một ít, đừng để cho cá chạy. Cự An đè lời của cha, đem dây câu lại thả một chút. Cha giúp rằng có 5-6 phút, con cá này còn không có dừng lại. Lúc này mẹ hướng về phía cha nói, lão đầu tử, người cá tiến thượng tiểu bạch cầu, cũng bị kéo xuống liền. Cha vừa nghe, vội vàng buông tha giúp Cự An bắt cá. Cố mình cá đi chỉ là đối Cự An nói câu, chỉ như vậy đi theo nó hao tổn. Chờ nó khí lực đã tiêu hao hết liền có thể kéo đi lên. Thật là một không nhỏ cá. Đừng để cho hắn chạy. Phỏng đoán so ta mới vừa rồi lớn không thiếu. Cự An nghe vui hướng về phía mấy cái đứa nhỏ cười nói. Như thế nào? Ta cái này ra tay một cái chính là lớn cá. Đợi một hồi để cho các người kiến thức một chút. Dina nhìn Cự An nói. Ngươi hay là chờ trước đem nó kéo dài thuyền lại khoe khoang đi. Con cá này còn nói không chừng có phải hay không ngươi thì sao? Nói xong lại giúp trong ngực sư tử nhỏ nắm cá nhỏ can. Cùng con cá lớn này vật lộn hơn nửa tiếng. Cự An mới đem cái này kéo tới bên cạnh. Nhìn mạn thuyền đảo lãng cá. Cự An có chút ngây ngẩn. Không phải con cá này lớn. Cũng không phải con cá này dáng dấp kỳ quái. Mà là cái này cá quá quen thuộc. Lại là một cái nhỏ cá mập. Trong miệng đang cắn Cự An dây câu. Không cam lòng đảo sóng nước. Gãi gãi đầu. Trong lòng lẩm bẩm một câu. Cái này con mẹ nó. Sau đó suy nghĩ một chút liền cười lên. Quay đầu hướng về phía tiểu hổ nói. Hổ tử, xem. Người An thúc câu cái cá mập. Lợi hại không? Ngoặc kép. Không riêng gì tiểu hổ tử. Dina Cora mấy cái cũng nhìn mạn thuyền dẫy giụa nhỏ cá mập. Sư tử nhỏ lại là đưa đầu. Thật là lớn cá à. Xem trong miệng hắn răng. Dáng dấp thật xấu xí. Sau đó quay đầu hướng về phía Cự An nói. Ba ba thật là lợi hại. Ngoặc kép. Cự An nghe ha ha cười hai tiếng. Chuẩn bị đem cá mập xách lên thuyền. Dina vội vàng chặn lại. Người đem nó đưa lên tới làm gì? Vạn nhất cắn bọn nhỏ đâu? Cái này còn chưa có chết đây. Vậy ta xách. Người cho ta chụp tấm hình mạnh. Tối về cùng Vương Phàm lấy lè một chút, nói xong kéo cái này dây câu liệt cái miệng. Đem đầu đưa ra thuyền lan can bên ngoài. Để cho Dina vỗ một bàn. Quay xong Cự An liền có chút gãi đầu. Không để lên làm thế nào? Ta không có cách nào đem lưỡi câu lấy ra. Vậy ngươi liền cắt dây câu. Hoặc là cùng cá mập chết đi. Dina hướng về phía Cự An nói. Cự An nghe không thể làm gì khác hơn là cần câu lại cố định đến giá đỡ lên. Buộc chặt dây câu. Đem nhỏ cá mập đầu kéo ra mặt nước như vậy treo. Dù sao bản thân có cái cá mập làm nền tảng. Ngày hôm nay làm sao cũng coi như là có thể nói qua. Cũng không thèm để ý có thể hay không lại câu được cá. Cần câu một cố định. Chạy tới cha vậy vừa nhìn cha kéo cá. Chờ nhìn cha đem cá kéo đi lên. Nhỏ cá mập đã là thẳng tắp động một cái cũng không nhúc nhích. Cự An đem cá mập kéo đi lên. Lấy ra lưỡi câu. Đang chuẩn bị cho cá mập chụp hình chứ. Liền nghe được ni ni thanh âm. Các người xem. Thật là lớn cá à. Cự An vừa nhấc mắt liền thấy trên mặt biển ngay ngắn xếp hàng chữ nhân được vây cá. Đang bơi. Tương đối nhìn chăm chú. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thùy điếu chư thiên http://tiuyencv.com/tsuy-noi-diu-csu-noi-tsien-đăng đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.